Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 752, ngư dân dự định. Số lượng từ 2146, thời gian đổi mới 21 tháng 11 năm 19 23 giờ 25. Cái này phiến thiên địa, dĩ nhiên là trong truyền thuyết U Minh giới. Tần Phong thực sự khó mà tin được, đại não trống rỗng. Tùy ngươi nói thế nào, U Minh giới cũng tốt, âm phủ cũng tốt, âm tào địa phủ cũng được, nhưng là chúng ta sẽ nơi này xưng là hồn nơi hội tụ. Ngư dân nhàn nhạt nói, nơi này là hỏa cha đại nhân lãnh địa, cũng là thiên địa vạn vật linh hồn kết cục. Ngươi không phải người. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú ngư dân, phát giác được hắn cũng phi nhân loại, mà chính là một sợi kiếm hồn. Chuẩn xác mà nói, là một cái cổ minh. Ngư dân lần nữa nở nụ cười, nơi này nếu là âm phủ, tự nhiên không có người sống. Đương nhiên, trừ ngươi ở ngoài, tới đi, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút phương thiên địa này, thuận tiện giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng. Tần Phong nửa tin nửa ngờ, chù trừ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn đi đến kiếm chu. Liên quan tới cái này phiến thiên địa, Tần Phong biết rất ít, nhất định phải từ ngư dân trong miệng dò một chút tình báo. Tuy nhiên không biết ngư dân là địch hay bạn, nhưng Tần Phong chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Siêu, Tần Phong đạp vào kiếm chu, dưới chân kiếm chu liền bắt đầu huy động, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, giống như một chuôi tên rời cung, trên mặt sông phi hành. Tần Phong tò mò nhìn quanh, nhìn xem hai bên phong cảnh, đây là hoàn toàn hoang lương thế giới. Dòng sông hai bên là vô tận đen nhánh cánh đồng bát ngát. Giữa đồng trống có thật nhiều quỷ hỏa phiêu diêu. Đen nhánh trong sương mù có thân ảnh to lớn lúc ẩn lúc hiện. Ngư dân thấp giọng nói, những thứ kia là cô hồn dã quỷ, tận lực không nên đi trêu chọc chúng nó. Tần Phong thu hồi ánh mắt, nhìn xem bên bờ, một đám người cúi đầu, hướng về con sông cuối cùng đi tới. Ánh mắt của những người này rất lợi hại, ngốc trệ, mặt không biểu tình, phảng phất cái xác không hồn đồng dạng. Tần Phong nhận ra, những người này đều không phải người sống, mà chính là hồn phách. Ngoại trừ người hồn phách bên ngoài, còn có thật nhiều phi cầm tẩu thú, cũng đi theo đội ngũ đằng sau, trong đó còn kèm theo một chút kiếm hồn, cùng thấy không rõ mặt mũi cổ quái sinh linh. Nơi này quả nhiên là U Minh giới. Như vậy chúng ta dưới chân dòng sông cũng là Minh Hà Vong Xuyên. Ngươi là quỷ xoa? Tần Phong nhìn qua ngư dân hỏi thăm. Đế sư quả nhiên thông minh. Ngư dân cười nói, bất quá ta cũng không phải cái gì quỷ xoa, chỉ là một cái trên Minh Hà đánh cá ngư dân. Bất quá Minh Hà không có cá, chỉ có không nghe lời hồn linh. Tần Phong lâm vào trầm mặc. Cái này U Minh giới tựa hồ cùng đời miệng người bên trong âm tào địa phủ chênh lệch rất xa. Ngư dân nhìn ra Tần Phong nghi hoặc, giải thích nói, hồn nơi hội tụ là thiên địa vạn vật hồn linh kết cục, cũng là luân hồi địa phương. Tất cả hồn linh thọ mệnh đến cuối cùng rồi, đều muốn nơi này. Bất quá, nơi này không có âm tào địa phủ, cũng không có thập điện Diêm La, càng không có cái gì quỷ xoa. Về phần trong truyền thuyết Phong Đô Thành, Uổng Tử Thành, càng là một mực không có. Hồn nơi hội tụ là một phương rất nhỏ thiên địa, chỉ có hư không vô tận. Tần Phong cái hiểu cái không, nhẹ khẽ gật đầu, nói ra, ta còn có một vấn đề, vì sao kiếm pháp của ta không gây thương tổn những cái này hồn linh? Kiếm pháp của ngươi vì sao không gây thương tổn ta? Từ trên người ta xuyên qua. Ngư dân nói ra, ngươi dùng kiếm pháp là sinh chi kiếm pháp, tự nhiên không gây thương tổn chết đi hồn linh. Kiếm pháp của ta là chết chi kiếm pháp, cũng không đả thương được ngươi cái này người sống. Thời khắc sinh tử là hai cái hoàn toàn khác biệt đại đạo, giống như là hai đầu song hành dòng sông, tuy nhiên đều đang tuôn trào không ngừng, lại vĩnh viễn sẽ không giao hội. Chết chi kiếm pháp, ẩn chứa tử chi đại đạo kiếm pháp. Tần Phong kinh ngạc không khỏi, sống và chết cũng là thiên địa đại đạo, ngũ hành đại đạo, cùng sinh tử đại đạo so sánh phải kém hơn nhiều. Ta cũng không biết làm sao giải thích. Ngư dân gãi đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một cái cũ nát sách nhỏ, đưa cho Tần Phong nói, đây là tử kiếm kiếm phổ, ngươi có thời gian tự mình nhìn đi, lấy kiếm đạo của ngươi ngộ tính, tin tưởng rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ ra tử chi đại đạo. Tần Phong như nhặt được chí bảo, hai tay đón lấy tử kiếm kiếm phổ, đối ngư dân khom người bái tạ. Ở U Minh giới, ẩn chứa tử chi đại đạo kiếm phổ có lẽ cũng không thèm khát. Ngư dân có thể chắp tay đưa người, nhưng mà, đối với Tần Phong mà nói, đây cũng là vật quý nhất. Có quyển này kiếm phổ, Tần Phong hỗn độn vạn kiếm bảng, trừ bỏ ngũ hành kiếm pháp, Phật tông kiếm pháp, còn phải lại nhiều làm ra một bộ văn chương. Tiền bối, ta, Tần Phong đang muốn hướng ngư dân hỏi thăm thiên ma chi chủ sự tình. Ngư dân lại khoát tay áo, thần sắc ngưng trọng nói, ta biết ngươi vì sao mà đến, đi theo ta. Kiếm chu đột nhiên gia tốc, phút chốc đến 1000 trượng bên ngoài, phía trước Minh Hà đột nhiên cắt đứt. Phong đàn là một cái to lớn thác nước, phía dưới thác nước đứng đấy một cái to lớn bóng người. Ba đầu sáu tay, đầu sinh sừng cong, khuôn mặt dữ tợn, trên thân tản mát ra ngập trời ma khí. Chính là thiên ma chi chủ. Thiên ma chi chủ ở ngực chậm rãi chập trùng, trái tim đã bắt đầu nhảy lên. Hắn đã sống lại, bất quá ở thiên ma chi chủ một bên, có ba cái ăn mặc cùng ngư dân tương tự người, trên thân tản mát ra khủng bố kiếm ý, liên thủ áp chế thiên ma chi chủ. Ba người này kiếm đạo tu vi đều rất khủng bố. Tần Phong hoàn toàn nhìn không ra bọn họ nội tình, nhưng là thiên ma chi chủ càng kinh khủng. Ở kinh khủng như vậy áp chế xuống, hắn trái tim vẫn nhảy lên, hơn nữa mỗi một lần nhảy lên đều càng thêm có lực. Ngư dân chỉ thiên ma chi chủ, đối Tần Phong nói, ngươi thấy được, thiên ma chi chủ đã sống lại, hắn phục sinh là không thể nghịch, chúng ta cũng không ngăn cản được hắn. Phục sinh hắn là hỏa cha đại nhân ý chí, hỏa cha đại nhân khát vọng càng nhiều hồn linh, càng nhiều tế phẩm, có thể là chúng ta cũng hiểu được, đây là chỉ thấy lợi trước mắt, một khi thiên ma chi chủ phục sinh, thiên kiếm đại lục đều sẽ bị hủy diệt, không chỉ là nhân tộc kiếm tu, cổ minh cũng sẽ bị đồ diệt. Ta là cổ minh, ta có ta tư tâm, dù cho ngỗ nghịch hỏa cha đại nhân, ta cũng muốn ngăn cản thiên ma chi chủ. Tần Phong đối ngư dân nổi lòng tôn kính, khó trách hiến tế đã hoàn thành, thiên ma chi chủ lại chậm chạp không có buông xuống, nguyên lai là ngư dân mấy cái này cổ minh đang cật lực ngăn cản. Nhân tộc kiếm tu cùng cổ minh vốn là thủy hỏa bất tương dung đối thủ một mất một còn, nhưng là ở kinh khủng thiên ma trước mặt, bọn họ chỉ có tạm thời kết minh. Vấn đề là lấy ngư dân mấy cái thực lực, hiển nhiên vô pháp trấn áp thiên ma chi chủ. Trên thực tế, Tần Phong chạm ở trước mặt thiên ma chi chủ, thật sâu cảm thấy mình nhỏ bé. Đối với thiên ma chi chủ mà nói, cho dù là cửu thiên kiếm thần cũng bất quá là con kiến hôi. Thiên kiếm đại lục đối với hắn mà nói, bất quá là một cái lớn một chút tổ kiến thôi. Một khi thiên ma chi chủ phục sinh buông xuống, thiên kiếm đại lục kết cục chỉ có hủy diệt. Ngư dân nghiêm túc nhìn qua Tần Phong, nói, đế sư vì sao mà đến? Tần Phong suy nghĩ một chút nói, đồ diệt thiên ma chi chủ. Ngư dân thở dài, ngươi hữu tâm lại vô lực, ta mang ngươi qua đây liền là để cho ngươi biết, thiên ma chi chủ phục sinh vô pháp ngăn cản, ngươi cũng chết tâm đi. xem ở ngươi xả thân thủ nghĩa phân thượng, ta mới đưa Tử Kiếm kiếm phổ giao cho ngươi, chờ ngươi lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ, ở trên Minh Hà này đánh cá đi, thiên ma chi chủ thoát khốn về sau, hội có rất nhiều hồn linh tiến vào U Minh giới, chúng ta mấy cái bận không qua nổi, cần tăng thêm một chút trợ thủ, ngươi không cần lo lắng, coi như thiên kiếm đại lục hủy diệt, hồn nơi hội tụ có hỏa cha đại nhân ý chí thủ hộ, sẽ không nhận ảnh hưởng, chỉ là mọi người phải bận một chút tử, ngươi muốn ta làm quỷ xoa. Tần Phong giờ mới hiểu được ngư dân mục đích, nguyên lai là vì lôi kéo chính mình cùng hắn cùng một chỗ trên Minh Hà đánh cá, săn bắt lọt lưới hồn linh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.